mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 4, Ba CM trừng phạt. Thế giới thần thoại quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Anime trên thế giới thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều hắc khoa kỹ. Mà theo Ngộ Không, cái này Triều Ca cũng tuyệt đối thuộc về thế giới thần thoại đen văn minh. Triều Ca rất lớn, đại vượt quá tưởng tượng. Trên cái thế giới này, phàm nhân mặc dù lớn đều yếu đuối, nhưng là lại tuyệt đối không thiếu hụt người tài ba dị sĩ. Có những người này ở đây, hoàn thành một chút theo phàm nhân cơ hồ là không thể song thành kiến xây. Ngược cũng hợp tình hợp lý, đi khắp Triều Ca sau đó, Ngộ Không liền đưa mắt đặt ở trụ vương kia hùng tráng sừng sững. Rộng rãi vô cùng hành cung, trụ vương quả nhiên không hổ có một cái trụ chữ. Cho dù là đại thương có thật nhiều người tài ba dị sĩ, nếu muốn xây dựng ra như vậy hùng vĩ hành cung cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trụ vương danh Đế Tân, là thương triều vị cuối cùng đế vương. Thụy Hào là trụ, đời xưng Ân Trụ Vương, Thương Trụ Vương, quyển sách thống nhất lấy trụ vương gọi. Huống chi, hắn xây dựng tòa hành cung này chỉ chẳng qua là đón dâu Tô Đát Kỷ mà thôi. Ban đầu, trụ vương trong lúc vô tình thấy Tô Đát Kỷ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, lập tức hướng Ký Châu hầu Tô Hộ cầu hôn. Tô Hộ biết trụ vương làm người, tâm lý dĩ nhiên là 100 không muốn, bất đắc dĩ hoàng mệnh làm khó, chỉ có thể nhịn đau gả con gái. Mà trụ vương là đón dâu chính mình mỹ nhân, liền cố ý xây dựng tòa hành cung này. Chỉ bất quá đáng tiếc là trụ vương cũng không biết bây giờ đợi tại hắn hành cung trong chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh. Thật sự mỹ nhân hiện tại chính bạn tại Ngộ Không bên người đây. Trụ vương hành cung kia cao tường thành lớn tại Ngộ Không trước mặt giống như hư thiết. Thi triển thuấn gian di động, hắn liền tới đến hành cung nội bộ, sau đó thi triển ẩn thân thần thông, mang theo Tô muội muội lành nề cung nội nghênh ngang khắp nơi bơi đi. Tô muội muội sớm đã nhìn quen Ngộ Không cường đại thủ đoạn. Thấy hắn mang theo tự mình ở hành cung bên trong như vào chỗ không người một dạng cũng không kinh hãi, chỉ lo lãnh hội cung nội cảnh đẹp. Nàng tất nhiên biết trụ vương nghề này cung là vì nàng xây dựng. Lúc này thấy trong lòng cũng cảm thấy có chút lạ quái. Thế nào, có phải hay không hối hận? Nếu như ngươi khi đó không chọn rời đi nói, cái này cung điện xinh đẹp trong nữ chủ nhân, nhưng chính là ngươi. Ngộ Không ở một bên cười nói, không, ta không có chút nào hối hận. Trong lồng Canaria, người ngoài xem cái này hâm mộ, nhưng là vừa có cái gì rộn rã có thể nói. Tô Đát Kỷ không chút do dự lắc đầu nói. Đang lúc này, đi truyền tới một trận yêu mỹ cái tiếng ca múa. Ngộ Không thần thức tìm kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra quái dị thần sắc. Háo động nghe ca nhạc âm thanh. Tôn ca ca, chúng ta đi xem một chút đi. Tô Băng Băng kéo Ngộ Không liền hướng tiếng hát truyền tới địa phương. Đi tới, bất quá chờ đi tới kia tiếng hát truyền tới địa phương. Thấy ca hát người, Tô muội muội thoáng cái liền ngây người. Chỉ thấy tại trên đài cao kia, huyền chuyển nhảy múa, trong miệng ca hát yêu mỹ tiếng hát bất ngờ chính là chính nàng. Hồ ly tinh, là kia cửu vĩ hồ. Không nghĩ tới nó còn có như vậy cao minh bài hát nghệ. Bất quá, Ngộ Không giờ phút này lại không có gì hứng thú nghe cái này tiếng hát tuyệt vời. Thưởng thức cái này động lòng người dáng múa. Ta đi, hệ thống ngươi có lầm hay không? Lại để cho ta giả mạo trụ vương. Ngươi đây cũng quá làm đi. Nguyên lai ngay mới vừa rồi, Ngộ Không đem thần thức riêng tới đây. Thấy chính đang thưởng thức hồ ly tinh ca múa trụ vương lúc, liền nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, nói thầm, nhiệm vụ chính tuyến 2 kích động, thay mận đổi đào, mời ký chủ thay thế trụ vương, Tô Đát Kỷ thay thế hồ ly tinh, nhiệm vụ khen thưởng, nhân gian chí tôn, thành là thiên hạ chi chủ, thất bại trừng phạt. ký chủ Tiểu Di Gà rút ngắn đến 3 cm, mãi mãi trừng phạt, không thể nghịch chuyển. Không khó tưởng tượng, Ngộ Không nghe được cái này nhiệm vụ thất bại trừng phạt sau đó. Biểu tình vì sao sẽ như vậy, quái gì? Hệ thống, chẳng lẽ ngươi lại không thể ra điểm nhiều kiểu mới? Luôn tại ta lão nhị trên người làm văn tính là gì? 3 cm, ta kết gươi một cái sát. Cái này so với gỗ di gà còn ác hơn nha. Gỗ di gà liền không có cảm giác. Nhưng là 3 cm còn có cảm giác, lại cái gì cũng làm không, hơn nữa còn là mãi mãi trừng phạt, không thể nghịch chuyển, ý kia cũng chính là một khi nhiệm vụ thất bại bị trừng phạt. Ngộ Không đời này lão nhị cũng chỉ có thể có 3 cm. Hệ thống, người nhà ngoan độc, Ngộ Không lần này coi như là có 1000 cái 10000 cái không muốn, kia cũng không khỏi không thay mận đổi đào. Triển khai thần thức, hành cung bên trong mặc dù có mấy cái cường đại khí tức, bất quá tất cả không bị Ngộ Không nhìn ở trong mắt. Chân chính có điểm uy hiếp ngược lại là trước mắt Cửu Vĩ Hồ. Đối với Cửu Vĩ Hồ, Ngộ Không tại Tây Du thế giới đều không có hảo cảm gì. Ở chỗ này càng phải như vậy, trên lần nếu không phải là sợ kinh động nữ hoa, hắn đã sớm một gậy đem cái này hồ mị tử làm chết. Ếch, không cho nghĩ bậy, là thực sự làm chết, không phải kia loại làm chết. Mẹ nhà nó, người thật đúng là nghĩ bậy nha. Bất quá bây giờ, Ngộ Không mặc dù cũng rất lo lắng sẽ kinh động nữ hoa. Nhưng là tại 3 cm trừng phạt uy hiếp nha. Hắn không xuất thủ không được. Ngộ Không ra tay một cái chính là lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt liền chế trụ Cửu Vĩ Hồ. Hơn nữa đem tại chỗ sở hữu phàm nhân, bao gồm trụ vương ở bên trong, toàn bộ đều nhốt lại. Trụ vương mặc dù là nhân gian chí tôn, có cửu long hộ thể, bất quá Ngộ Không cả ngày giới ngọc đế cũng có thể đánh. Lại há sẽ sợ còn con này nhân gian chí tôn, kia hộ thể cửu long căn bản ngay cả phản ứng đều chưa kịp. Liền bị Ngộ Không giống vậy chế trụ. Ô... xảy ra chuyện gì, Tôn ca ca, bọn họ thế nào đều không động nha. Tô muội muội mặc dù nhìn Cửu Vĩ Hồ cảm giác là lạ, bất quá đối với nàng yêu mỹ giọng hát cùng động lòng người dáng múa vẫn là rất thưởng thức. Lúc này thấy nàng đột nhiên dừng lại, người chung quanh từ định trụ một dạng nhất thời kỳ quái. Đắc kỷ, ngươi có thể nguyện giúp ta? Ngộ Không không trả lời, phản hỏi. Đương nhiên nguyện ý, bất quá Tôn ca ca, đắc kỷ vô tài vô năng, có cái gì địa phương có thể giúp ca ca nha? Vừa nghe Ngộ Không muốn chính mình giúp đỡ, Tô đắc kỷ nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, bất quá đảo mắt nàng lại có chút không tự tin, nàng chẳng qua là một tên đang bình thường bất quá nữ tử. Trừ tướng mạo ở ngoài, cơ hồ không còn gì khác. Lại có cái gì địa phương có thể trợ giúp thần thông quảng đại Tôn ca ca đây? Chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngộ Không lập tức đem chính mình muốn giả mạo trụ vương. Sự tình hướng Tô Đát Kỷ nói thẳng ra. Tô Đát Kỷ nghe xong tất nhiên vạn phần giật mình. Bất quá giật mình đi qua. Nàng lại cũng không nói gì. Chẳng qua là nặng nề gật đầu. Để diễn tả mình đối Ngộ Không ủng hộ. Trên thực tế, hiện tại Tô Đát Kỷ một trái tim đã hoàn toàn thắt ở Ngộ Không trên người. Ngộ Không làm ra quyết định gì, nàng đều sẽ không điều ủng hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.